Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Trước mắt, manh mối hoàn toàn chỉ chứng tới Thẩm Thế Chân. Triệu Không Ảnh, khách sạn này là một trong những sản nghiệp do Tưởng Anh Kiệt đứng tên. Trần Ngũ Sinh lúc này đang ở cùng đám người Nam Cung Tiểu Tăng để nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện. Ngoại trừ Jack ra thì tất cả những diễn viên, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 tham gia trong bộ phim lần này đều có mặt đông đủ. Nói cách khác thì đám người của Hoa Đao Bang, sau khi phát hiện ra hành động của thủ hạ của cậu thì chúng đã báo cáo cho Thẩm Thế Chân biết sao. Trần Ngũ Sinh im lặng một hồi lâu rồi nói. Khách sạn Hoa Đình trực thuộc tập đoàn Hoa Đình. Đây là sản nghiệp bất động sản đầu tiên mà mấy chục năm trước dựa vào nó mà Thẩm Hoa Đình có thể xây dựng được cơ nghiệp như hiện nay và trở thành một trong 10 người giàu nhất của Hồng Kông lúc ấy. Tôi không rõ vì sao anh ta lại muốn làm như vậy. Hiện tại, thông tin về danh tính và nghề nghiệp cũng như địa chỉ công tác đều có thể tra rõ ràng trên mạng. Hay nói cách khác, người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 có thể đuổi giết họ bất cứ lúc nào. Người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 5 tuy đã bị Kim Cực Thọ giết sạch toàn bộ. Nhưng, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 ngay từ đầu đã chẳng để ý đến sống chết của họ. Cronus, Kinslow đều có thể xem như thành viên chiến đấu chính của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nhưng kẻ đáng sợ nhất vẫn là Triệu Không Ảnh. Căn cứ theo sách lược trước mắt của Nam Cung Tiểu Tăng, Kim Cực Thọ được sắp xếp đối phó với Triệu Không Ảnh. Bản chép tay của Nitemare đã đến tay nên lúc này họ cần phải tập trung điều tra con đường vong hồn đó. Nơi ở ban đầu đương nhiên không thể trở về, nhưng có Trần Ngũ Sinh đóng vai Tưởng Anh Kiệt là nguồn cung cấp tài chính nên họ cũng chẳng cần phải lo lắng. Trước mắt, có hai lựa chọn. Trốn tránh nguyền rủa của con đường vong hồn, hay thử bước lên con đường đó để lấy vật bị nguyền rủa. Đây dù sao cũng là phim kinh dị có độ khó cao. Dù muốn lấy vật bị nguyền rủa thế nào nhưng nếu rơi vào trong con đường vong hồn, cho dù bọn họ có là dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đi chăng nữa thì thương vong là chuyện khó tránh khỏi. Chẳng qua là, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 có tỷ lệ tử vong tương đối thấp mà thôi. Chứ không có chuyện diễn viên của dạp chiếu phim này bất tử. Học giả siêu nhiên Triệu Tích Lai trước đó cũng rất nổi danh. Dựa vào vật bị ký sinh loại nguyên rùa, y đã rất nhiều lần sống sót sau không ít bộ phim kinh dị khó. Nhưng cuối cùng y cũng bỏ mạng trong vùng cấm thứ tư. Miyazaki Meiko tuy đã trở thành linh môi sư, nhưng dựa trên ký ức về cảnh tượng trong đoạn mở đầu. Nếu thật sự bước lên con đường đó, nàng cũng không tự tin chắc chắn sẽ sống sót. Nay họ đã lấy được quyển sổ tay của Nitemare, nên nếu xông vào con đường của vong hồn, nếu như bọn họ đều chết trong đó, dẫn đến việc quyển sổ tay bị thất lạc thì mất nhiều hơn là được. Nên biết rằng bọn họ không thể nào hủy được quyển sổ tay của Nitemare. Thứ mà Nitemare để lại làm sao có thể dùng những biện pháp thông thường để hủy đi được. Cho dù có ném quyển sổ tay đó vào trong lò có nhiệt độ cao tới 10.000 độ C thì nó cũng không bị thiêu cháy. Giấy ở trong quyển sổ tay này không thể xé rách, lại càng không thể vứt bỏ quyển sổ tay này ở trong thế giới này được. Cho dù vứt bỏ nó ở không gian khác cũng không cách nào ngăn cản lực lượng nguyền rủa của Nitemare. Lực lượng của ác ma có thể bóp méo thời gian và thay đổi không gian. Cho nên, cách duy nhất là phải đem quyển sổ tay này về dạp chiếu phim để nghiên cứu. Tới lúc đó sẽ do hầu tước quyết định xem xử lý quyển sổ tay này kiểu gì. Xem có cách nào ngăn chặn mối liên hệ giữa nó với thế giới của phim. Gia tộc Nitemare, Miyazaki Meiko cũng không hoàn toàn tin tưởng vào việc lực lượng của dạp chiếu phim địa ngục hoàn toàn ngăn cản được nguyền rủa của Nitemare. Vật bị nguyền rủa của bộ phim Con đường vong hồn này dù có giá trị cao đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua được quyển sổ tay của Nitemare. Nam Cung Tiểu Tăng cũng biết điều này, nên sau khi cân nhắc, hắn quyết định không đi vào con đường của vong hồn đó. Lúc này, trong một kho hàng dưới tầng ngầm của khách sạn Hoa Đình, có một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi với mái tóc dài che kín một bên mắt trái đang ngồi trong một căn phòng âm u tối tăm. Xung quanh rải đầy những ngọn nến lấy thiếu niên này làm trung tâm. Đúng lúc này, từng ngọn nến một lần lượt tắt ngóm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không gian xung quanh trở nên hoàn toàn tối om. Sau đó thiếu niên kia vén mái tóc để lộ con mắt bên trái. Con mắt này là một vật bị người chết nguyền rủa của cậu ta. Thiếu niên nhìn một cách chăm chú, sắc mặt của cậu ta ban đầu có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu ta bỗng nhiên mở to hai mắt, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Cuối cùng, cậu ta hét thảm một tiếng, sau đó ngã người ra đằng sau, đèn trong kho sáng lên. Kinslow nhào lên đỡ cậu thiếu niên kia dậy. Cậu thiếu niên này là một diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nora, cậu ta cũng là diễn viên nhỏ tuổi nhất của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Thế nào? Kinslow nhìn sắc mặt của cậu ta lúc này rồi nôn nóng hỏi. Cậu vừa rồi nhìn thấy gì? Hắn đương nhiên không phải đang quan tâm tới Nora, mà hắn chỉ muốn biết xem cậu ta đã nhìn thấy gì. Sự uy hiếp đầy khủng bố này không chỉ nhằm riêng vào rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, mà ngay cả rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng gặp phải nguy hiểm chí mạng. Không, không thể đi con đường đó. Nora có vẻ cực kỳ sợ hãi. Tuyệt đối không thể đi. Tuyệt đối không thể. Kinslow vội vàng lắc người cậu ta. Chấm, cậu có ý gì? Rốt cuộc thì cậu đã nhìn thấy thứ gì? Nora rõ ràng biết rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 có rất nhiều năng lực đặc biệt. Huống chi Triệu Không Ảnh cũng đang ở đây. Với nhiều đòn sát thủ như vậy mà bọn họ không thể liều một lần xông vào con đường của vong hồn kia sao? Không thể đi, trán Nora ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vừa rồi đã nhìn thấy thứ gì? Kinslow tiếp tục truy hỏi. Mau nói cho tôi biết đi. Thứ gì làm Nora sợ đến như vậy? Nếu cậu ta không giải thích rõ ràng thì y làm sao báo cáo với Triệu Không Ảnh? Phải biết rằng nếu thi gan thì Nora là người gan dạ nhất trong số họ. Thậm chí cậu ta còn can đảm hơn cả Triệu Không Ảnh. Cậu ta tuy chỉ là một cậu thiếu niên, nhưng cậu ta cũng là diễn viên của phim kinh dị, hạng 1. Nora thường ngày cho dù tham gia một số bộ phim kinh dị có độ khó cao cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ khi tham gia phim kinh dị khó phá giải thì cậu ta mới có phản ứng như vừa rồi. Cậu ta có thể truy tìm những thứ siêu nhiên và ma quái thông qua con mắt đó nên đương nhiên cậu ta có thể quan sát được cảnh tượng trên con đường kia. Kinslow bình thường là kẻ hung ác và tàn nhẫn chẳng thua gì Triệu Không Ảnh. Nên hắn phải tỏ ra là mình là một kẻ can đảm. Dù hắn có sợ hãi thì hắn cũng không thể biểu hiện ra mặt một cách quá rõ ràng. Lúc này Nora đã có thể chắc chắn một điều. Tuyệt đối không thể thử xâm nhập con đường kia. Nếu không, dù hai rạp chiếu phim lớn có diệt đoàn trong phim này cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Lúc này, Triệu Không Ảnh đang ở trong phòng an ninh. Hắn đã đuổi hết đám người an ninh ra khỏi phòng an ninh nên lúc này chỉ có mình hắn ở đây. Con mắt của Nora có thể nhìn thấy cảnh tượng về con đường kia. Nhưng muốn làm vậy cũng phải tốn thời gian. Trong hình ảnh ghi lại từ máy quay an ninh, Triệu Không Ảnh cũng nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi của Nora. Điều này khiến lòng của Triệu Không Ảnh trầm xuống. Cuốn sổ tay bị cướp đi đã khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Sắc mặt của Nora còn khiến hắn rất khó hiểu. Là diễn viên của phim kinh dị hạng 1 thì sao? Quả thật tỷ lệ tử vong trong phim kinh dị khó là tương đối cao. Nhưng không lẽ Nora không biết chuyện này hay sao mà lại tỏ ra sợ hãi đến thế? Vì sao cậu ta có vẻ sợ hãi đến vậy? Nguồn, tôi nhìn thấy. Nora rốt cuộc mở miệng. Tôi nhìn thấy, Nora bước tới phía trước một bước. Nhưng đúng lúc này, sau lưng cậu ta xuất hiện một người đàn ông có sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đầm đìa máu tươi. Đương nhiên chỉ có linh môi sư như Triệu Không Ảnh mới có thể nhìn được cảnh tượng này. Không xong, chung quy lại thì y cũng mới chỉ là trung cấp linh môi sư. Mà khoảng cách từ phòng an ninh tới kho hàng ở bên dưới tầng hầm dài hơn 300 mét khá nhiều. Triệu Không Ảnh lập tức chạy ra ngoài, đèn trong kho vụt tắt, Kinslow ngay lập tức lấy ra vật bị nguyền rủa của mình. Nhưng khi đèn sáng lại, trước mắt y đã không còn ai. Kano, Kano, Kano là tên nhân vật do Nora thủ vai. Nora, không ngờ đã biến mất tiêu. Triệu Không Ảnh cũng cảm giác được khí tức của Nora đã biến mất. Khi vừa đạt tới khoảng cách 300 mét, Triệu Không Ảnh lập tức kích hoạt năng lực linh môi. Cũng may là động tác của hắn khá nhanh. Lúc này Nora chỉ sợ đã bị kéo tới con đường kia rồi. Triệu Không Ảnh cảm thấy lòng chợt lạnh. Nora là một trong những thành viên có sức chiến đấu chủ chốt của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cơ mà. Làm sao cậu ta có thể dễ dàng bị bắt đi như vậy? Là do quy tắc nguyền rủa giảm dần sao? Cho dù là thế đi chăng nữa nhưng cũng không đến mức đáng sợ như vậy chứ. Nora hiện tại chắc còn chưa chết, nhưng nếu cậu ta đã ở trên con đường dành cho vong hồn kia thì cậu ta sẽ phải làm thế nào khi bên cạnh không có sự hỗ trợ từ đồng đội đây? Vé chuộc cái chết của cậu ta cũng có hạn. Mất đi một thành viên quan trọng như vậy thì chẳng phải, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 sẽ rơi vào hoàn cảnh càng bất lợi hơn sao? Triệu Không Ảnh vội vã chạy tới tầng hầm, y nhìn thấy Kinslow hoảng sợ chạy tới rồi túm lấy áo mình. Cứu, cứu kẻ hèn với, ngài thẩm ơi, thực lực của Nora còn hơn xa Kinslow, mà đến ngay cả Nora còn chết thì Kinslow đương nhiên sợ đến mức hồn phi phách tán. Ngày thường tuy hắn tỏ ra hung hăng càn rỡ khi gian sát các nữ diễn viên trong rạp chiếu phim. Nhưng khi hắn chịu sự uy hiếp của tử vong thì vẻ kiêu ngạo đó đã biến mất. Mãi cho đến khi y thấy Triệu Không Ảnh chạy tới, y mới thở phào nhẹ nhõm. Phế vật, trong lòng Triệu Không Ảnh tức giận mắng Kinslow một tiếng. Cho dù có người chết thì vì sao đó không phải là cái tên phế vật nhà người. Người chết thì tổn thất mà chúng ta phải gánh chịu sẽ nhỏ hơn nhiều. Nora chết rồi thì cũng đồng nghĩa với việc con mắt bên trái có thể tiến hành điều tra các hiện tượng siêu nhiên ma quái của cậu ta cũng không còn. Đối với Triệu Không Ảnh mà nói thì vật bị nguyền rủa này bị thất là còn khiến hắn đau lòng vạn lần so với cái chết của Nora. Sau khi hắn và Kinslow nhìn thấy cảnh tượng sáng rọi ở tầng 1, Kinslow mới khôi phục lại. Hắn không ngừng nhìn chung quanh, sau đó nói ra hết những cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy. Anh nói là, còn chưa kịp nói cho anh biết chi tiết thì Kano đã chết rồi sao? Đúng, đúng vậy, Kinslow vẫn còn rất sợ hãi. Lúc ấy chỉ thiếu chút nữa là hắn đã chết rồi. Cho dù là, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đi chăng nữa thì trong những bộ phim kinh dị khó. Không ai dám đảm bảo họ sẽ không chết. Đừng nói đến bọn họ, mà cho dù là An Nguyệt Hình cũng có thể chết, chẳng qua là linh hồn của Nitemare còn có thể tiếp tục đầu thai chuyển thế. Tìm một diễn viên mới làm kiếp sau của mình, trong ấn tượng của Triệu Không Ảnh thì Nora chỉ có vẻ sợ hãi như thế khi diễn trong. Gia tộc Nitemare, lòng cam đảm của họ đã sớm được rèn giũa sau khi trải qua biết bao cảnh tượng khủng bố. Như vậy, Nora, rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Cảnh tượng quan sát được không nằm trong phần nội dung của kịch bản nên đương nhiên họ không thể nào biết được. Kết quả là dù phải đánh đổi Nora nhưng họ lại chẳng thu được kết quả gì. Triệu Không Ảnh bắt đầu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ, trước khi trở về và bị Mộc Lam giết, hắn sẽ chết trước đó rồi sao? Cách chương.